Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 537, hậu sự. Vậy cũng chưa chắc nha. Shimura Yu bất đắc dĩ cười cợt. Có lúc biết tất cả cũng không phải một chuyện tốt, may là hắn nắm giữ cơ hội phản kháng. Bằng không này càng là một cái khổ rồi, sự tình biết rõ ràng tương lai muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chính mình nhưng cái gì đều làm không được. Đó mới là đau xót nhất. Ồ, nói thế nào? Uchiha Mikoto hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Nàng biết mình ra nam nhân xưa nay đều không phải một cái bắn tên không đích nam nhân. Nếu Shimura Yu nói như vậy Uchiha Obito khẳng định là không có chết. Thậm chí chuyện này còn tràn ngập hồi hộp, điều này làm cho Uchiha Mikoto cũng hiếu kỳ lên. Dù sao Uchiha Obito vẫn là nàng cùng tộc Uchiha Madara. Shimura Yu chỉ là chậm rãi nói rồi bốn chữ này. Uchiha Mikoto nhưng là rõ ràng hơn một nửa. Việc này cùng Uchiha Madara có quan hệ, Uchiha Madara muốn lợi dụng Obito. Shimura Yu cùng các nàng đã nói Uchiha Madara tuổi thọ đã không dài. Hắn tương lai sẽ an bài xuống mấy có thể khống chế quân cờ. Đem Uchiha Madara bày xuống kế hoạch thi hành xong xuôi, chỉ là tại sao là Uchiha Obito? Cái kia nhưng là một cái đơn thuần hài tử. Uchiha Obito nhưng là Uchiha một trong tộc hiếm thấy đơn thuần thiện lương hài tử. Uchiha Madara tại sao muốn tuyển chọn Uchiha Obito? Uchiha Obito con mắt rất đặc thù. Shimura Yu thản nhiên nói. Hắn nhất định phải đem một ít chuyện nói ra. Vạn nhất chính mình có chuyện rời đi. Uchiha Mikoto là trợ thủ tốt nhất nàng hay là không phải mấy nữ bên trong thực lực cường đại nhất. Nhưng là thông minh nhất. Shimura Yu tin tưởng mặc dù không có chính mình. Uchiha Mikoto cũng có thể trợ giúp chính mình chú tính chung toàn cục đặc thù. Mangekyo Sharingan. Uchiha Mikoto hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Uchiha Obito con mắt đặc thù à? Không nghĩ tới hài tử kia còn có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Shimura Yu đúng là không có phủ nhận. Các ngươi gia tộc Uchiha con mắt vẫn đúng là rất đặc thù. Càng là đơn thuần người. Ở cảm thấy tuyệt vọng sau khi hắn Mangekyo Sharingan thực lực càng là lợi hại. Uchiha Mikoto há miệng. Kỳ thực nàng Mangekyo Sharingan cũng lợi hại. Tuy rằng nhãn thuật không ra sao. Thế nhưng Susanoo lợi hại a, nhưng là nàng tư tưởng có thể một chút đều không đơn thuần. Có điều, Uchiha Mikoto có thể không nói ra được lời nói như vậy đến. Nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, mặc dù là ở chồng mình trước mặt, cũng không tiện nói ra bản thân một chút đều không đơn thuần. Chẳng lẽ muốn nàng nói ra bản thân kỳ thực là một cái tiểu ô nữ tới sao? Ngẫm lại chính mình 6 tuổi yêu sớm, xác thực không phải đặc biệt thuần khiết đúng. Mangekyo Sharingan, hắn Mangekyo Sharingan thập phần đặc thù, là dính đến không gian. Shimura Yu thản nhiên nói, đến hiện tại hắn vẫn không có nghĩ kỹ ứng phó thần uy phương pháp. Xem ra sau này hay là muốn nhiều bồi dưỡng Hatake Kakashi. Khanh Obito. Hatake Kakashi mới là chủ lực. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu lời nói sau khi ngữ khí có chút quái lạ nói rằng, ta mặt khác một con Mangekyo Sharingan năng lực cũng cùng không gian có quan hệ. Chuyện này nàng vẫn luôn không có nói cho Shimura Yu. Lại Uchiha Mikoto trong mắt, chính mình Mangekyo Sharingan đặc hữu nhãn thuật hoàn toàn chính là một cái vô bổ. Khắc chế không gian nhãn thuật, có ích lợi gì? Hiện tại Konoha toàn nhẫn giới cũng chỉ có Namikaze Minato một cái sẽ phi lôi thần thuật như vậy. Không gian nhẫn thuật, mặc dù nói nhưng nên có tâm phòng bị người. Thế nhưng Uchiha Mikoto trước sau cảm giác mình nhãn thuật có như vậy một điểm vô bổ, người nhãn thuật. Shimura Yu một mặt lăng bức nhìn Uchiha Mikoto. Hắn làm sao vẫn cũng không biết nhìn thấy Shimura Yu nghi hoặc dáng dấp. Uchiha Mikoto cũng không có giấu giếm nữa. Liền mở miệng nói. Ta nhãn thuật cũng không có tác dụng gì. chính là có thể khống chế trong phạm vi nhất định. Không gian nhẫn thuật không cách nào sử dụng. Shimura Yu nghe vậy sau khi không nhịn được bĩu môi. Người này nhãn thuật làm sao sẽ vô dụng? Đây tuyệt đối là hữu dụng nhất nhãn thuật. Sau đó đối phó Uchiha Obito sẽ phải dựa vào ngươi. Sau đó Shimura Yu liền đem thần uy công năng giảng giải một lần, không thành vấn đề. Nghe xong Shimura Yu lời nói sau khi, Uchiha Mikoto sắc mặt dị thường phức tạp. Nàng rất muốn hỏi Shimura Yu một câu. Làm sao ngươi biết? Có điều nàng vẫn là không hỏi ra miệng. Chính mình không nên hoài nghi Shimura Yu cái gì đảo quốc em gái ở phương diện này chính là tốt. Hay là cùng Uchiha Madara chiến đấu không xa. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Nếu Uchiha Obito đã chết rồi, như vậy Uchiha Madara giờ chết cũng sẽ không xa. Uchiha Madara trước khi chết chưa chắc sẽ buông tha Shimura Yu. Uchiha Mikoto khi nghe đến Shimura Yu lời nói sau khi thân thể mềm mại run lên. Nàng ở vì là chồng mình lo lắng. Shimura Yu thực lực bây giờ xác thực là rất mạnh không sai. Thế nhưng đối phương nhưng là Uchiha Madara à. Là các nàng Uchiha bộ tộc trong lịch sử gần như không tồn tại cường giả nàng cũng không muốn. Con của chính mình vẫn không có sinh ra liền trở thành quả phụ, không cần lo lắng. Ta chết không được. Shimura Yu bình tĩnh cười cợt. Bây giờ cấp bậc của hắn đã không thấp. Mà lão hầu như không nhúc nhích đường sinh mệnh dựa cả vào ngoại đạo ma tượng chống đỡ Uchiha. Madara lại lưu có bao nhiêu thực lực. Quá mức đến thời điểm đem hết thảy kinh nghiệm toàn bộ thăng cấp. Nên đủ cùng Uchiha Madara chiến đấu đi. Nghe được Shimura Yu lời nói sau khi, Uchiha Mikoto vầng trán bên trong vẫn là nồng đậm sầu bi. Hay là Uchiha Madara là bọn họ không bước qua được một cái khe. Cái nấc này, Shimura Yu nếu như không bước qua được, như vậy cả nhà bọn họ khả năng đều sẽ xong đời. Bất kể là Shimura Yu vẫn là nàng Uchiha Mikoto, trong bụng của nàng hài tử. Còn có Uzumaki Kushinai, đây là một phần cửu chuyển hoàn hồn đan. Có thể làm cho gần chết người phục sinh. Sau đó Kushinai bên kia hay là sẽ xảy ra chuyện. Đến thời điểm liền dựa vào ngươi. Shimura Yu lại lấy ra một phần cửu chuyển hoàn hồn đan giao cho Uchiha Mikoto, đây là trước hắn. Gặp may đúng dịp luyện ra. Sắp tới 3 tháng cũng mới luyện được như thế một viên đi ra. Hơn nữa phẩm chất còn thập phần thấp, có điều cứu mạng nên đầy đủ này cửu chuyển hoàn hồn đan. Đúng là mãn thần kỳ, nó có thể cứu sống nhân sức sống thiếu hụt mà chết người. Như là bị hút ra vĩ thú này xác thực là có thể cứu trị. Thế nhưng như là Senju Nawaki loại kia cái chết Shimura Yu liền thương mà không giúp được gì hơn. Nữa này còn nhất định phải ở 1 giờ bên trong dùng. Vượt qua cái này hạn chế cũng không dùng không thể không nói. Cửu chuyển hoàn hồn đan hạn chế vẫn là rất hơn nhiều. Hay là sau đó phẩm chất cao sau khi có thể hay không cải thiện một điểm ngươi. Uchiha Mikoto tiếp nhận cửu chuyển hoàn hồn đan há miệng. Nàng làm sao cảm giác Shimura Yu là ở bàn giao hậu sự. Có điều nàng có thể làm sao? Là một người tốt thê tử. Nàng biết chuyện gì nên làm. Chuyện gì không nên làm, yên tâm đi. Chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Shimura Yu nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn cũng không muốn chết. Chính mình chết rồi. Đám vợ của hắn làm sao bây giờ? Hài tử làm sao bây giờ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.